Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 24, ở vào khó khăn nhất thời kỳ Real Madrid. Thời gian, 22 tháng 11 năm 2012 kết thúc giải đấu. Champions League nghênh đón gián đoạn kỳ. 2012 Euro thi đấu vòng loại tiếp tục tiến hành. Tại đây trong đó kỳ nghỉ, nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ có một cuộc tranh tài. Đội tuyển Đức đối thủ là Austria. Cùng ở tại Real Madrid, Sami Khedira, Mesut Ozil cùng Cung Chính đồng thời trở lại nước Đức tham gia cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này là đội tuyển Đức sân nhà. Về nước huấn luyện ngày hôm nay, trận đấu bắt đầu, Cung Chính cùng Mesut Ozil bọn người lần đầu ra sân. Có điều, cuộc tranh tài này bọn họ đều không có đánh mãn toàn trường. Bởi vì ở hiệp 1 thi đấu bên trong đội tuyển Đức liền điểm số lớn dẫn trước. Đến giữa sân lúc nghỉ ngơi, Cung Chính cùng Sami Khedira liền bị thay đổi. Ở cuộc tranh tài này bên trong Cung Chính đánh vào 2 bóng. Đội tuyển Đức cuối cùng là ở sân nhà 6-2 đại thắng đối thủ. Sớm từ vượt qua vòng bảng, nước Đức đội tuyển quốc gia cũng theo đó tiến vào 2012 Ba Lan Ukraine Euro. Kết thúc đội tuyển quốc gia lữ trình, Cung Chính mọi người lập tức trở về đến Tây Ban Nha, chuẩn bị đón lấy La Liga. Có điều, ở cuối tuần thi đấu bên trong, Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo người hai người bị ngừng thi đấu. Đây là câu lạc bộ đối với hai người trừng phạt. Ở kết thúc cùng Getafe thời điểm tranh tài, toàn bộ châu Âu truyền thông đều sôi trào. Nếu như nói trước truyền ra Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo không hợp đều là suy đoán, như vậy lần này tuyệt đối là sự thực, làm bằng sắt sự thực. Ở trận đấu kia sau khi kết thúc, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập kêu căng địa tuyên truyền việc này. Bọn họ cho rằng Cristiano Ronaldo đã không có ở tại Real Madrid tâm tư. Tuy rằng hiện tại mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ đã đóng, thế nhưng mùa đông chuyển nhượng còn có thể ra sao? Ở tuôn ra cái này tin tức sau khi, các loại lời đồn đãi đều truyền tới. Inter Milan chủ tịch Moriarty chính đang chuẩn bị Tây Ban Nha hành trình. Hắn hy vọng có thể đem Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo cho mang tới Inter Milan. Còn có nước Anh truyền thông đồn đại, Manchester United đã mở ra về mua Cristiano Ronaldo kế hoạch. Lần này Glazer cho Alex Ferguson rất lớn chống đỡ. Còn có người công bố vắng lặng đã lâu Nga nhà giàu Abramovich đã ngồi không yên. Hắn đã đem một tờ trống chi phiếu đưa đến Cristiano Ronaldo trong tay. Không tốn thời gian dài, Bồ Đào Nha liền đem mặc vào Chelsea chiến bào màu xanh lam. Còn có người nói Trung Đông tập đoàn tài chính cũng gia nhập cuộc chiến đấu này. Có người nói bọn họ vì là Cristiano Ronaldo chuẩn bị 1 ức euro phí chuyển nhượng. Bọn họ hy vọng đem Cristiano Ronaldo mang tới Man City. Có người nói ở phương Đông xa xôi quốc thổ cũng điên cuồng. Ngoại hạng Trung Quốc bá chủ Quảng Châu Hằng đại đội đang chuẩn bị đại lực tiến cử Cristiano Ronaldo. Bọn họ đang vì ngày mai châu Á bóng đá Champions League làm chuẩn bị. Đồng thời, Thượng Hải Thân Hoa ông chủ Trư Quân Hào ngôn bắt Cristiano Ronaldo. Chuẩn bị mở ra phần mềm hack hình thức. Nói chung đồn đại là như ngày đông hoa tuyết. Khoảng thời gian này Real Madrid câu lạc bộ nhưng là bận rộn không thể tả. Sau đó Real Madrid câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức. Công bố không có chuyện như vậy. Cristiano Ronaldo ở Real Madrid trải qua rất vui vẻ. Cũng không muốn rời đi. Ngày thứ hai, Real Madrid câu lạc bộ liền tuyên bố. Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo mọi người ngừng thi đấu 3 trận. Này xem như là cho hai người một cái nho nhỏ cảnh cáo. Vì lẽ đó, trở lại Madrid cuộc so tài thứ nhất, Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo hai người đều chưa từng xuất hiện ở 18 người danh sách. Lớn bên trong, hai người căn bản cũng không có theo đội chiếm lấy sân khách. Real Madrid bản cuộc tranh tài sân khách đối chiến Levante đội. Real Madrid toàn cuộc tranh tài đều chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng chính là không có công phá Levante đội khung thành. trái lại là để Levante đội ở thi đấu thời khắc cuối cùng đánh lén đắc thủ. Real Madrid chịu khổ Waterloo, nghênh đón mùa giải mới thủ trang thất bại. Như vậy Real Madrid không thể không nhường ra giải đấu đệ nhất bảo tọa. Bản vòng so với Saba Barcelona ở chính mình sân nhà dơ lên đồ đao. Cho Osasuna một cái trọng quyền. 8-0. Barcelona người là giết đỏ cả mắt rồi à. Có điều ở trên vòng đấu bên trong Barcelona sân khách bị Real Sociedad bức hòa. Vì lẽ đó, hiện tại Barcelona cũng có điều dẫn trước Real Madrid đội một phần mà thôi. Có điều, Real Madrid cũng không phải xếp hạng giải đấu thứ hai. Bài ở giải đấu đệ nhị chính là Valencia. Bọn họ cùng Barcelona cùng tích vô cùng. Chỉ là bởi vì tịnh thắng bóng thiếu mà xếp hạng thứ hai. Đương nhiên Real Madrid cũng không phải xếp hạng ba. Bởi vì Real Betis đồng dạng tích vô cùng. Bọn họ tịnh thắng bóng so với Valencia còn thiếu. Xếp hạng thứ ba, Real Madrid chỉ có thể đành phải đệ tứ. Mới thua một cuộc tranh tài, Real Madrid liền rơi xuống đệ tứ. Có điều, giải đấu vừa mới bắt đầu. Real Madrid cổ động viên cũng không có gấp. Hiện ở tại bọn hắn cũng không có bị Barcelona cho kéo quá xa. Một hồi bóng nói không chừng bọn họ liền vượt qua đối thủ. Tuần sau, Real Madrid đem nghênh đón một tuần xong thi đấu. Bởi vì Champions League đem ở tuần sau tuần này khai hỏa. Real Madrid trận đầu đối thủ là Croatia Zagreb Dinamo đội. Hơn nữa còn là một cái sân khách. Bởi cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người ngừng thi đấu. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có theo đội đi đến Croatia. Có điều, hai người đều ở từng người trong nhà nhìn trực tiếp truyền hình. Cuộc tranh tài này Real Madrid bị đá cũng không thoải mái. Trái lại còn bị đá rất khó khăn. Croatia khí trời để Real Madrid các ngôi sao bóng đá có chút không chịu được. Hơn nữa cái kia sân nhà bầu không khí cũng làm cho Real Madrid các cầu thủ chịu đến ảnh hưởng. Ở trên sân bóng Real Madrid một lần rất nguy hiểm. Thế nhưng Real Madrid vận khí không tệ. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 30 thời điểm. Kaka ở ngoài vùng cấm một cước sút xa đánh vào Zagreb Dinamo cầu thủ hậu vệ trên người biến tuyến. Sau khi ngoài ý muốn bay vào Zagreb Dinamo khung thành, Real Madrid 1-0 dẫn trước. Cũng chính bởi vì cái này may mắn bóng, Real Madrid mới có thể từ Zagreb toàn thân trở ra. Ở bản tổ mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, Ajax sân nhà cùng Lyon đội chiến thành 0-0. Như vậy Real Madrid dựa vào một cái may mắn bóng tạm thời xếp hạng đệ tứ vòng bảng đầu bảng. Kết thúc Champions League Croatia sân khách lữ trình. Real Madrid lập tức trở về đến Tây Ban Nha. Real Madrid đem ở giải đấu vòng thứ 5 thi đấu bên trong sân khách khiêu chiến Racing Santander đội. Bản cuộc tranh tài cung chính cùng Cristiano Ronaldo tiếp tục ngừng thi đấu. Đây là hai người cuối cùng một hồi ngừng thi đấu. Cuộc kế tiếp hai người đem bỏ lệnh cấm. Trận này sân khách lữ trình. Real Madrid bị đá rất khó khăn. Tựa hồ là tuần này châu Âu quán quân đối với bọn họ thể năng tiêu hao rất lớn. Xa phó khách cuộc tranh tài. Bản cuộc tranh tài Real Madrid cầu thủ bị đá đều phi thường ra sức. Thế nhưng chính là không có công phá đối phương khung thành. Racing Santander thành công đánh hạ Real Madrid này tòa pháo đài. Đem 0-0 điểm số duy trì đến kết thúc. Từ Real Madrid trong tay bắt được một phần. Vốn là đây là Barcelona bỏ qua Real Madrid một cái phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng, Barcelona ở cùng Valencia người thứ 1-2 trong khi giao chiến cũng không có đạt được thắng lợi. Hai bên 2-2 chiến bình. Hai đội đồng dạng vẻn vẹn chỉ dẫn trước Real Madrid một phần. Trái lại là trước xếp hạng thứ 3 Real Betis nắm lấy cơ hội bắt đối thủ thu được 3 điểm. Như vậy Real Betis đội thì lại lấy 13 thành tích tạm thời ghi tên Spain Primera División de Liga. Đầu bảng, sau đó xếp hạng đệ nhị chính là Barcelona. Xếp hạng thứ 3 chính là Valencia. Xếp hạng đệ tứ chính là Atletico Madrid. Đúng, xếp hạng đệ tứ không phải Real Madrid. mà là Real Madrid cùng thành đối thủ Atletico Madrid. Bọn họ hiện tại tích vô cùng, cùng Real Madrid cùng phân. Thế nhưng bọn họ ở tịnh thắng bóng trên tạm thời dẫn trước. Real Madrid không thể không đành phải đệ ngũ. Giải đấu 5 vòng chiến xong, xếp hạng giải đấu đầu bảng dĩ nhiên không phải Barcelona cùng Real Madrid. Này đại đại ra ngoài mọi người dự liệu. Này không chỉ có là bởi vì Real Madrid cùng Barcelona là Tây Ban Nha siêu nhiên vị trí. Càng là bởi vì này hai đội mùa hè cực lớn tập trung vào. Ở đây sao đại tập trung vào dưới dĩ nhiên không có đạt được đầu bảng vị trí. Đây quả thật là khiến người ta kinh dị. Mà Real Madrid thành tích càng là bài ở giải đấu đệ ngũ. Này làm cho tất cả mọi người đều âm thầm tặc lưỡi. Vào lúc này, có thể có phóng viên nhảy ra hống đến. Nói Real Madrid lại một năm nữa tốn nhiều tiền kiếm lời thét to. Dùng lớn như vậy giá tiền dĩ nhiên vẻn vẹn là hấp dẫn nhãn cầu. Real Madrid cách làm quả thực quá châu bò. Catalonia khu vực truyền thông càng là đối với Real Madrid triển khai cay độc trào phúng. Trào phúng Real Madrid tiêu tốn 1 ức euro mua trở về một cái bom hẹn giờ. Quả thực quá gặp buôn bán. Tuy rằng Real Madrid đạt được thành tích như vậy là bởi vì cung chính cùng Cristiano Ronaldo đồng thời ngừng thi đấu nguyên nhân. Thế nhưng, những phóng viên này đã đem trách nhiệm đẩy ngã Real Madrid mùa hè dẫn viên bên trên. Đặc biệt là Catalonia truyền thông. Ở Real Madrid tiến cử cung chính thời điểm bọn họ nhưng là đố kỵ không ngớt. Đồng thời chờ đợi chế giễu. Lần này rốt cục nhìn thấy chuyện cười. Dồn dập nhảy ra chào phúng Real Madrid đội. Catalonia khu vực truyền thông dồn dập cho rằng Real Madrid tiến cử cung chính là mùa giải này to lớn nhất thất bại, cũng đem để Real Madrid không thu hoạch được một hạt nào. Trở thành toàn thế giới trò cười. Đúng, bọn họ không có phủ nhận cung chính thực lực. Cung chính cái tên này ở 3 vị trí đầu cuộc tranh tài liền cuồng tiến vào 7 bóng. Hiệu suất siêu cao, nếu như không phải ngừng thi đấu 3 trận. Nói không chừng cung chính cái tên này số bàn thắng đã đạt đến 2 chữ số. Như vậy cầu thủ gặp không có thực lực. Catalonia khu vực truyền thông liền tóm lấy cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó mâu. Thuẫn đến chào phúng Real Madrid, cho rằng Real Madrid chính là kẻ ngu si. Có điều, tuy rằng Real Madrid cổ động viên đối với hiện tại Real Madrid thành tích rất không vừa ý. Thế nhưng mọi người đều phi thường hài lòng Real Madrid dẫn viên. Đặc biệt là cung chính. Nếu như không phải cung chính ngừng thi đấu, bọn họ tin chắc Real Madrid thành tích tuyệt đối sẽ không là như vậy. Còn có chính là, hiện tại cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người không hợp. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo liền như thế châu bò biểu hiện. Nếu như hai người này đột nhiên liên thủ lại, như vậy Real Madrid lại sẽ cường đến mức nào đây? Bọn họ không dám tưởng tượng. Hơn nữa, vào lúc này, Catalonia khu vực truyền thông dồn dập vạch ra Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho sai lầm. Nếu như không phải cái tên này sằng bậy, đội bóng gặp bạo phát như vậy nội chiến. Bọn họ hô hào Real Madrid đuổi việc Jose Mourinho. Real Madrid chẳng muốn đi lý những này bắt chó đi cày ra hòa. Hiện tại cung chính cùng Cristiano Ronaldo bỏ lệnh cấm. Bọn họ đều muốn nhìn một chút hai người này trở lại sau khi Real Madrid thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào. Ngay ở Real Madrid cần gấp một phen thắng lợi thời điểm. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo trở về. Real Madrid cổ động viên cao hứng phi thường. Đội bóng cũng cao hứng phi thường. Bọn họ tin chắc, hai người này sau khi trở về, Real Madrid gặp đạt được thắng lợi. Ở La Liga vòng thứ 6 thi đấu bên trong, Real Madrid đem ở sân nhà Bernabeu sân bóng nghênh bóng cùng ở tại Madrid khu vực Rayo Vallecano đội. Rayo Vallecano đội thực lực không mạnh. Hơn nữa này vẫn là Real Madrid sân nhà. Real Madrid cổ động viên đều cho rằng Real Madrid gặp đạt được một phen thắng lợi. Duy nhất nghi ngờ chính là ở đây là một hồi đại thắng vẫn là tiểu thắng. Thế nhưng Catalonia, khu vực truyền thông thì lại cho rằng Real Madrid cuộc tranh tài này rất khó đạt được một phen thắng lợi. Nếu như nói cung chính cùng Cristiano Ronaldo tiếp tục ngừng thi đấu, cuộc tranh tài này Real Madrid còn có thể thắng lợi. Thế nhưng hai người này trở lại, Real Madrid cuộc tranh tài này xem như là xong. Bởi vì bọn họ suy đoán ở cuộc tranh tài này bên trong Real Madrid Cristiano Ronaldo cùng cung chính sẽ bạo phát càng to lớn hơn nội chiến, thậm chí gặp dẫn đến toàn bộ Real Madrid sụp đổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.